lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, chín binh hợp thành một. Bát giới tam tích, Đường Lạc đưa tay, thi triển lưu ly niết bàn đại thủ ấn, tranh phong tương đối, hai trưởng đụng nhau, trong đại điện bị lực lượng đáng sợ chỗ tràn ngập, chung quanh những cái kia bị đâm xuyên Phật tượng ngã xuống, nện ở mặt đất trên, vỡ vụn thành khối, mặt đất, đỉnh đầu, bốn phía vách đá trên cũng xuất hiện rồi từng đạo vết rách, đá vụn rơi xuống. Toàn bộ đại điện đều đang rung động, cái này ở vào dưới mặt đất kiên cố mật thất, tựa hồ một giây sau liền sẽ sụp đổ, quỷ y nằm ngoài đất trên, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cảm giác chính mình giống như là bị thiên quân vạn mã dẫm đạp lấy. Một giây sau liền sẽ mất mạng, cũng minh bạch rồi, vì cái gì vô luận là Hận Thiên Thần Quân vẫn là bốn độ yêu tăng. Đều không để ý đến chính mình, bởi vì ba cái người căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Thu hoạch được 9 kiện thánh binh liền có khả năng mở ra trước kia trước đây chưa từng gặp hoàn. Toàn mới thế giới, thậm chí trở thành thần tiên. Này một điểm, quỷ y tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến. Bốn độ yêu tăng, Hận Thiên Thần Quân hai người này. Bọn hắn ngay từ đầu liền đến từ bọn hắn tất cả mọi người chạy theo như vịt. Hướng tới cái kia, thế giới. Ở vào thần tiên cảnh giới. Khó trách năm đó Hận Thiên Thần Quân diệt Phật môn. Lại đối thánh binh bỏ mặc. Bây giờ bốn độ yêu tăng. Thu tập thánh binh cũng có mục đích khác. Các ngươi, đây là đang khi dễ người a. Máu tươi không ngừng mà từ miệng bên trong tràn ra. Quỷ y trong lòng oán hận vô cùng, hai mắt dần dần mất đi rồi thần thái, chết ở rồi Đường Lạc cùng Hoàng Mi quái giao thủ, một chút tiết lộ dư ba bên trong, hai trưởng đụng nhau, Hoàng Mi không lạ động, Đường Lạc cũng không lui, nhìn qua đấu cái lực lượng ngang nhau, Hoàng Mi quái lòng tin tăng nhiều, thu trưởng hóa chảo, song chảo đánh úp về phía Đường Lạc. Tịch diệt trào, trong lúc nhất thời, chấn động không ở, lập tức trở nên lạnh lẽo cô tịch, tựa hồ tất cả sinh mệnh đều ở này đôi trào giữa tịch diệt. Không còn tồn tại, chỉ có băng lãnh cùng tử vong, đối mặt đối diện mà đến tịch diệt trào, Đường Lạc y nguyên lấy niết bàn lưu ly đại thủ ấn đối địch. Song trưởng đối trên song trào. Không có vừa rồi lực lượng va chạm tạo thành động tĩnh. Lặng yên không một tiếng động giữa. Dưới chân mặt đất phân hóa. Từ cứng rắn phiến đá biến thành rồi cát đá. Chung quanh lượng lớn Phật tượng cũng là như thế. Ngươi làm sao không phản kích. Hoàng Mi quái nhìn lấy Đường Lạc. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngoạc kép. Đường Lạc chân mày hơi nhíu lại. Không nói gì. Ha ha ha ha. Hoàng Mi quái cuồng tiếu, bắt đầu điên cuồng vào công, tịch diệt trảo, cửu út trường, diệt hồn thối, rất nhiều gần sát tại cái thế giới này võ hiệp hoặc phong võ kỹ thần thông bị hắn một vừa thi triển. Ra, điên cuồng mưa to chút xuống hướng Đường Lạc, toàn bộ nội điện lập tức biến thành rồi địa ngục, tử vong, băng lãnh, khóc, thét, lệ rít gào, còn có thao thiên chi hung ác. Đường Lạc thân thể bất động, thi triển ngàn tay không thể phòng, thủ được giọt nước không lọt, ngăn địch tại bốn bề. Đường Huyền Trang, ngươi để ta rất thất vọng. Hoàng Mi quái quát chói tai nói, trước mắt Đường Lạc thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Tựa hồ nghĩ muốn thoát ly hắn công kích phạm vi, nhưng Hoàng Mi quái theo sát phía sau, truy lên Đường Lạc lại là một chảo cầm ra. Đường Lạc trong miệng khẽ quát một tiếng, định, Hoàng Mi quái động tác hơi chút ngưng trệ một chút, lập tức khôi phục rồi đối thân thể khống chế, bất quá một chảo này cũng bị Đường Lạc nhẹ nhõm tránh đi. Người chừng nào thì cũng sẽ những thứ này. Hoàng Mi quái chiếm cứ thượng phong, đắc thế không tha người, thế công càng lộ dữ dằn bắt đầu, bá liệt âm tà, lại mãnh liệt như sấm oanh lực lượng tóe phát, đại điện lung lay sắp đổ, đã tiếp cận lún biên giới, đỉnh đầu đá vụn càng là không ngừng rơi xuống, nhưng hai người không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì những cái kia đá vụn đến gần thời điểm, liền sẽ trở nên càng nát, cho đến biến thành cát đá bay lên, chết đi, theo lấy hoàng mi quái thê lương gọi tiếng, hắn bên thân, xuất hiện rồi một tôn nộ Phật bóng mờ, khuôn mặt xoay cong dữ tợn, phía trên hiện đầy rồi từng đạo vết rách, chỉnh thể bày biện ra tím đen màu sắc, đại Phật không nữa điểm hiền lành, chỉ có lửa giận thiêu đốt, hoàng mi quái giống như là ở thao túng tôn này nộ Phật. Hắn chính là nộ Phật bản thân, lại như là muốn xé rách cái này đại Phật, trở thành diệt Phật người. Hắn sinh ra Phật môn, lại trở thành Phật địch. Đây là hắn nhất giữ gian báo thù một kích. A tị nộ Phật hai tay hướng ở giữa che phủ, chụp về phía đường lạc, lòng bàn tay hết thảy đều bị một mực khóa chặt, liền không khí đều bị giam cầm. Đường lạc nhìn qua tựa như là hổ phách bên trong tiểu côn trùng đồng dạng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tai họa ngập đầu giáng lâm. Cứ như vậy, song trường bao phủ trong nháy mắt, hoàng mi quái nghe thấy đường lạc mở miệng nói rằng, sáng chói ánh vàng từ đường lạc trên thân tóe phát, trong nháy mắt tạo thành rồi một tôn tỏa ra lấy màu vàng quang hoa bóng mờ. Bóng mờ chắp tay trước ngực ở trước ngực, cho người ta một loại núi cao nguy nga vậy ổn định cảm giác. Càng có màu đen áo khoác, lan tràn một vòng, trăng đen ở sau lưng. Bóng mờ là đường lạc khuôn mặt, nhắm hai mắt, không vui không buồn. A tị nộ Phật song trưởng đánh vào huyền kim bóng mờ trên. Hoàn toàn không thể tiến thêm. Bá liệt âm tà lực lượng liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Chớ nói chi là đánh nát bóng mờ, làm bị thương mặt trong đường lạc rồi. Đây mới là hòa hợp quán thông sau chống đỡ, kết hợp lưu ly tịnh y có lẽ có bộ dáng Nguyệt cung ngày kia, tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Dù sao muốn cân nhắc đến Nguyệt cung chúng trong lòng của người ta sức thừa nhận, mà lại lúc kia còn muốn dẫn ra càng nhiều thánh binh. Hiện tại cũng không cần cân nhắc rồi. Hoàng mi quái là biết dễ biết ngọt, lão bằng hữu. Trong lòng năng lực chịu đựng hẳn là không kém như vậy. Ngươi, hoàng mi quái sắc mặt dữ tợn bên trong mang theo kinh hãi. Không có thụ thương, cảm giác có chút chịu không được. Không có khả năng, hắn không có khả năng nhìn lầm. Đối phương hoàn toàn chính xác là bị thương. Hoàng mi quái cũng là thụ thương thân thể, nhưng bởi vì nhập ma nói quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sức chiến đấu so với lúc trước còn phải mạnh hơn một chút. Đây cũng là hoàng mi quái tự tin động thủ nguyên nhân. Tất cả mọi người thụ thương rồi, ta có thể bạo phát một đợt, kia ta bằng cái gì không thể đánh, lại càng không cần phải nói. Hoàng mi quái đối đường lạc hận ý, không chút nào thấp hơn đối Di Lặc hận. Hắn hận Di Lặc, hận Phật môn, hận đường lạc, cho nên mới sẽ tự hiệu hận thiên thần quân. Cái này giang hồ Phật môn đã bị hoàng mi quái diệt rồi. Nhưng chân chính Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự không có, Di Lặc không có, Đường Huyền Trang sư đồ cũng không có. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hoàng mi quái làm sao có thể khắc chế, làm sao có thể không động thủ. Nhưng là bây giờ, trước mắt Đường Huyền Trang thể hiện ra đến thực lực, trong thoáng chốc để hoàng mi quái cảm thấy, thậm chí muốn so năm đó nhìn thấy thời điểm còn cường đại hơn mấy phần. Một tia hối hận cảm xúc lan tràn, thụ thương a, người xuất gia sẽ không nói dối. Đường Lạc nói rằng, chỉ là ngươi quá yếu, không nghĩ tới yếu đến liền đối luyện giá trị cũng không có. Câu nói này Đường Lạc không nói, vừa rồi một đợt giao thủ bạo phát, đã là hoàng mi quái bạo phát đi ra trạng thái mạnh nhất rồi. Tiếp tục đánh xuống, gia hỏa này sẽ chỉ càng ngày càng yếu. cũng sẽ không có đối luyện tất yếu. Trở về cùng Ngao Ngọc Liệt đối luyện, hiệu quả cũng kém không nhiều. Đường Lạc đối với mấy cái này có phán đoán chuẩn xác. Ta, Hoàng Mi Quái còn muốn nói cái gì? Đường Lạc một chỉ điểm ra, vãng sinh độ hóa chỉ. Một chỉ này phảng phất vượt qua thời gian, không gian khoảng cách, ở chút theo A Tị Nộ Phật đồng thời, rơi vào rồi Hoàng Mi Quái mi tâm. Hoàng Mi Quái thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời ngã xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một vũng máu nước, chân chính thân hình câu diệt, đi đến một bên, nhặt lên mới vừa rồi bị vứt bỏ mục nhân tiên. Đường Lạc hướng về bên ngoài đi đến, môn sau, mới vừa rồi còn giữ lại hoàn chỉnh duy nhất to lớn Phật tượng. Theo lấy hắn bước chân hóa thành cát đá rơi xuống đất trên. Sư phụ, bên ngoài, trông thấy Đường Lạc đi tới, Ngao Ngọc Liệt lập tức nghênh đón tiếp lấy, người ở bên trong là Hận Thiên Thần Quân, vừa rồi cảm giác là Hận Thiên Thần Quân, cũng là Hoàng Mi Quái. Đường Lạc nói rằng, lần kia về sau, hắn bị Di Lạc từ bỏ, cho nên, không có nói rõ chi tiết, tất cả mọi người hiểu, ta liền nói Di Lạc gia hỏa kia không phải người tốt. Ngao Ngọc Liệt lập tức nói rằng, hết thảy theo sát sư phụ bộ pháp, nhị sư huynh kia đâu, này Hoàng Mi Quái biết chút ít cái gì, tỏ rõ, ta là người trung thành nhất đệ tử, sau. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, Đường Lạc hơi chút lắc đầu, hắn không biết rõ bát giới tam tích, nhìn Đinh Ba A, hẳn là có thể mang bọn ta tìm tới. Hai người vừa đi vừa nói, đi đến Nguyệt Cung đám người bên kia, chung quanh quỷ sai tự nhiên đã bị toàn bộ giết chết. Làm mục nhân tiên bị Đường Lạc cướp đi sau, tất cả quỷ sai liền biến thành rồi mất đi dây con rối. Muốn giải quyết rất nhẹ nhàng, bất quá trước đó, y nguyên có một ít Nguyệt Cung đệ tử bị thương. Đường Lạc đi qua, trực tiếp khai quang, chữa cho tốt các nàng trên thân thương, thu hoạch rồi cảm tạ cùng công đức, nhìn lấy đều nhanh muốn treo ở Đường Lạc trên thân. Thánh Tăng, réo lên không ngừng Nguyệt Cung đệ tử. Ngao Ngọc Liệt không chỉ rơi vào trầm tư. Rõ ràng không phải mới vừa hắn ngăn cơn sóng dữ cứu người sao? Sư phụ chỉ là cuối cùng khai cái quang mà thôi. Vì cái gì cuối cùng là sư phụ thu hoạch hảo cảm? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lại nói, một màn này khá quen a. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết một màn không đúng. Tựa như là thật nhiều màn. Hận Thiên Môn trừ ác đã trừ sạch. Đường Lạc nói rằng, các vị không cần lại lo lắng Hận Thiên Môn làm hại giang hồ. Nói đến, Lâm Trọng Thai cùng Quỷ Y hai người cũng là điên rồi. Hận Thiên Môn trừ rồi hai người kia bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều là quỷ sai. Điều này cũng làm cho Hận Thiên Môn hủy diệt trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Đầu đảng tội ác hai người diệt trừ là có thể rồi. Không tồn tại cái gì dư nghiệt, lại nói mấy câu nói mang tính hình thức, Bạch Thuật mang theo Nguyệt Cung đệ tử rời đi, Đường Vũ Hàn cùng Nam Thái Sinh hai người thì là đưa lên trong tay thánh binh. Chín kiện thánh binh sẽ hình thành cửu sỉ đinh ba, này một trang bị hiển nhiên là nghịch thiên, nó nghĩ muốn thu hoạch được độ khó cũng không cần nói cũng biết. Đường Lạc hào phóng đến đâu? Cũng không khả năng đem này trang bị cùng hai người cùng hưởng. Đại sư, ta liền cáo từ trước, đem thánh binh trả lại sau. Nam Thái Sinh nói rằng, khoảng cách 3 tháng nhiệm vụ kết thúc kỳ hạn, còn lại Hạ Tam Thiên. Bây giờ tình huống, hắn liền không cần lại đi theo Đường Lạc bên thân. Chuẩn xác chính mình cuối cùng nhìn xem, nói không chừng có cái gì cái khác thu hoạch. Đường Vũ Hàn cũng là đồng dạng quyết định, hai người trước sau rời đi, Ngao Ngọc Liệt đem 9 kiện thánh binh bày đặt ở cùng một nơi. Rất nhanh, hào quang lại hiện ra, 9 binh hợp thành một cái đinh ba chân chính hình thành, tạo thành 9 răng ngọc rủ xuống răng, đúc thành song hoàn vàng rơi lá, thân trang sáu diệu sắp xếp năm sao, thể theo bốn mùa theo tám tiết, ngắn dài trên dưới định càn khôn, trái phải âm dương phân nhật nguyệt, lục hào thần tướng theo thiên điều, bát quái ngôi sao theo đấu liệt, cửu sỉ đinh ba, thái thượng lão quân dùng thần băng sắt tự thân rèn luyện, mượn sạch lôi pháp chú, lục đinh lục giáp chi lực rèn đúc mà thành lễ khí. Chân chính tên, gọi là trên bảo thấm vàng bá, cửu sỉ đinh ba lơ lửng giữa không trung bên trong, hơi chấn động một chút, không ra đường lạc sở liệu, hóa thành lưu quang hướng lấy một nơi nào đó bay đi. Đi, đường lạc bắt lấy ngao ngọc liệt, dưới chân xuất hiện rồi một cái to lớn hố cạn, nhảy lên ngút trời, đuổi sát cửu sỉ đinh ba mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục